bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 1021, đối tượng gặp mặt sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần phát hiện nữ hài tử này vô cùng đáng yêu mà lại ăn nói không tầm thường, tính cách cũng cực kỳ tốt, có thể nói thiên văn địa lý đều hiểu rõ vô cùng. Mà lại nàng cười một cái nhăn mày đều như tiểu thư khuê các đồng dạng, cho người ta một loại vô cùng cảm giác thoải mái. An Như Tiên cũng phát hiện Diệp Thần cùng phổ thông nam hài tử khác biệt. Diệp Thần không chỉ là đẹp trai, tính cách càng phi thường nội liễm, hắn tuy nhiên chừng 20 nhưng lại vô cùng trầm ổn. Hai người nói chuyện trời đất thời điểm vô cùng ánh sáng mặt trời. Có thể đem Diệp Thần đùa cười khanh khách, nam nhân này cũng là trong lòng của hắn thanh mai trúc mã a, giờ khắc này An Như Tiên đã nhận định nam nhân này nhất định là bạn trai của hắn. Hai người chính trò chuyện, đột nhiên An Như Tiên điện thoại vang lên. An Như Tiên lần này tiếp vào mẫu thân điện thoại vô cùng vui vẻ. Mẫu thân cũng rốt cục đáng tin một hồi trở về, cho mình giới thiệu cái này người bạn trai thật quá tốt rồi. Ngươi nhìn thấy cái kia nam hài tử sao? Cảm giác như thế nào? Mẫu thân Liễu Như Tuệ hỏi. Liễu Như Tuệ kỳ thật so An Như Tiên còn khẩn trương. Một mực đang chờ An Như Tiên tin tức, An Như Tiên vừa cười vừa nói. Ta gặp được nam sinh kia, mẹ, lần này ta phải cảm ơn ngươi, ngươi giới thiệu cho ta bạn trai ta rất ưa thích. Nghe An Như Tiên, Liễu Như Tuệ ngây ngần cả người. Nàng trước kia cũng cho An Như Tiên giới thiệu qua bạn trai. Bất quá An Như Tiên đối với mình giới thiệu bạn trai đều là tràn đầy địch ý, vì thế, hai mẹ con còn thường giận dỗi. Không nghĩ tới, lần này nữ nhi đối với mình giới thiệu bạn trai đã vậy còn quá ưa thích. Nghĩ không ra, lần này nam hài ngươi như thế hài lòng a, Liễu Như Tuệ vui vẻ nói. Ha ha, ta liền biết Trần Phi đứa nhỏ này không có vấn đề. Trần Phi, An Như Tiên sửng sốt một chút, quảng cáo, An Như Tiên đã vừa mới hỏi qua cái kia nam hài tử thế nhưng là gọi Diệp Thần. Liễu Như Tuệ tiếp tục nói, thì đúng vậy a, ta giới thiệu cho ngươi bạn trai gọi Trần Phi. A, nghe An Như Tiên khẩu khí, Liễu Như Tuệ cũng phát hiện sự tình không đúng lắm. Nàng nghi ngờ hỏi, Như Tiên, ngươi gặp mặt người không phải Trần Phi. An Như Tiên một mặt phiền muộn, nam hài kia không phải gọi Diệp Thần sao? Diệp Thần là ai a, hắn gọi Trần Phi. Lúc này thời điểm cách đó không xa, một người nam nhân đứng người lên, một mặt ý cười cùng An Như Tiên ngoắc. An Như Tiên lúc này thời điểm cũng choáng váng, nguyên lai mình gặp mặt đối tượng không phải Diệp Thần a, đây cũng quá lúng túng đi. Xem mắt vậy mà nghĩ sai người, trọng yếu nhất chính là, nàng mới vừa cùng Diệp Thần trò chuyện vô cùng vui vẻ, thậm chí có loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Kết quả đối tượng gặp mặt vậy mà sai lầm, Trần Phi đứng lên, nhìn đến An Như Tiên mắt đều thẳng. Tuy nhiên hai người lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là từ nhìn thấy An Như Tiên thứ nhất mắt Trần Phi thì yêu mến nữ nhân này. Nữ nhân này thật là nhân gian cực phẩm a, chẳng những nhan trị siêu cấp xinh đẹp mà lại khí chất cũng giống như tiên nữ đồng dạng, lão bà như vậy nếu có thể lấy về nhà thật quá hạnh phúc. Trọng yếu nhất chính là An Như Tiên mẫu thân, thế nhưng là ma đô nổi tiếng xí nghiệp gia, cái này bạch phú Mỹ muốn là lấy về nhà. Chậc chậc, nếu như có thể cưới được An Như Tiên đối với gia tộc có thể là có chỗ tốt rất lớn, thậm chí có thể giúp chính mình thu hoạch được gia tộc vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá duy nhất để hắn khó chịu là An Như Tiên giờ phút này đang cùng một người nam nhân nói chuyện vô cùng vui vẻ. Không nói nói An Như Tiên không có có bạn trai chưa? Cái kia nam nhân là ai? Vì cái gì cùng An Như Tiên nói chuyện vui vẻ như vậy? Kết quả nghe được An Như Tiên gọi điện thoại hắn mới hiểu được. Nguyên lai mình tới chậm thêm vài phút đồng hồ An Như Tiên nhận lầm người. Kết quả vốn là cùng chính mình xem mắt An Như Tiên, vậy mà cùng cái này nam nhân xa lạ hàn huyên nửa ngày. Có vẻ như An Như Tiên đối với nam nhân này độ thiện cảm phi thường cao. Hai người thậm chí có loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Trần Phi nhanh muốn buồn đến chết, hắn cảm giác có loại bị người tái rồi cảm giác. Trần Phi ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút Diệp Thần, mời An Như Tiên đi hắn làm là hơn. An Như Tiên vốn là cùng Diệp Thần rất vui vẻ, kết quả hắn lại xuất hiện. Nhất thời An Như Tiên tốt tâm tình một chút không có. Lúc này thời điểm, Liễu Như Tuệ điện thoại lại đánh tới, cảnh cáo chính mình thật tốt cùng Trần Phi xem mắt. Tại Liễu Như Tuệ trong mắt Trần Phi loại này tuổi trẻ tài cao hài quy, mới xứng với nữ nhi của mình. Đến tại cái gì Diệp Thần, một người đi đường mà thôi, muốn cũng ưu tú không đi nơi nào. Tuy nhiên An Như Tiên không tình nguyện, nhưng là cũng chỉ có thể cùng Diệp Thần cáo biệt tạm thời ngồi ở Trần Phi cái kia một bàn. Bất quá lực chú ý của nàng lại một mực tại Diệp Thần trên thân. Trần Phi cùng An Như Tiên nói chuyện phiếm, phát hiện An Như Tiên căn bản không có nhìn chính mình, một mực dùng ánh mắt đang ngắm Diệp Thần. Trần Phi có loại muốn thổ huyết xúc động, hắn nhìn đến An Như Tiên thật là ưa thích, thế nhưng là ngươi cùng ta trò chuyện, ánh mắt lại vẫn liếc người khác là mấy cái ý tứ. Cái này mẹ nó là cho mình mang nón xanh đâu. Lúc này thời điểm, Diệp Thần đối tượng gặp mặt rốt cục cũng tới. Nữ hài tiến vào quán cà phê, liếc mắt liền thấy được Diệp Thần. Bởi vì trước kia Trần A Di cho nàng xem qua ảnh chụp. Bất quá bởi vì trên đường kẹt xe cho nên nàng tới chậm. Nữ hài đi tới Diệp Thần trước người vừa cười vừa nói. Ngài khỏe chứ, ta gọi Ngô Thanh Thanh, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngô Thanh Thanh tiêu vô cùng rực rỡ. Diệp Thần nhìn thoáng qua Ngô Thanh Thanh, 80 điểm nhan trị tại người khác ngạc diễm lệ, xem như mỹ nữ. Nhưng là tại Diệp Thần trong mắt thật không tính là gì. Quảng cáo, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Chúng ta khai môn kiến sơn nói đi, ta là một cái đưa thức ăn ngoài. Vốn là Diệp Thần muốn tốc chiến tốc thắng. Dù sao, cái này Ngô Thanh Thanh so với vừa mới An Như Tiên kém nhiều lắm. Hắn một chút mắt duyên đều không có. Cho nên Diệp Thần liền muốn trực tiếp quang minh thân phận, để nữ nhân này trực tiếp rời đi. Đưa thức ăn ngoài làm sao vậy, ta xem thường nhất những cái kia kẻ nịnh hót. Vượt quá Diệp Thần dự kiến, nữ nhân này vậy mà đối nghề nghiệp của mình, không có một tia thành kiến. Đều dựa vào lao động sinh hoạt, cho nên ta cảm thấy đưa thức ăn ngoài rất tốt a. Lần này, đến phiên Diệp Thần mộng bức. Cái này nội dung cốt truyện không đúng lắm a, thế nhưng là ta một tháng tiền lương cũng liền 2-3 ngàn a, 2-3 ngàn thế nào? Ngô Thanh Thanh vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người là dựa vào nỗ lực, tuy nhiên ta là một cái tiểu bạch lĩnh, một tháng tiền lương Ngô Thiến nhiều, nhưng là ta tin tưởng, đi qua chúng ta cùng nhau nỗ lực nhất định sẽ đem chúng ta tiểu gia kinh doanh rất hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần có chút mộng bức, cái này nội dung cốt truyện càng ngày càng không đúng a, ta hiện tại mua không nổi phòng, ở là phòng cho thuê. Diệp Thần tiếp tục vạch trần, Ngô Thanh Thanh cười nhạt một tiếng. Ở phòng cho thuê thì thế nào, về sau chúng ta cùng một chỗ nỗ lực nhất định có thể tại khu vực thành thị mua cái nhà. Diệp Thần choáng váng, nữ nhân này thật vô dục vô cầu, nữ nhân bây giờ tìm đối tượng không cũng phải cần có xe có phòng sao. Diệp Thần lần này thật trợn tròn mắt, nhìn đến Diệp Thần không nói, An Như Tiên tâm lý vô cùng vui vẻ. Trên mặt của nàng lộ ra tươi cười đắc ý, hắc hắc, ta đã sớm biết lai lịch của ngươi, mở ra hơn ức xe đua còn cùng ta trang. Hôm nay ta nhất định muốn cầm xuống ngươi, Ngô Thanh Thanh đắc ý nghĩ đến, cách chương.